Vũ Miên Du Võng, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dữ Miên rất ít khi đưa ra yêu cầu với tôi. Đặc biệt sau những cuộc thảo luận không mấy suôn sẻ và vòng vo. Thời gian và sức lực của cả hai đã tiêu tốn quá nhiều cho việc cố gắng hiểu nhau. Vì vậy, khi nhận được đề nghị của cô ấy, tôi không do dự hay sợ hãi mà đáp ứng ngay lập tức. Mặt khác, tôi thực sự cảm thấy mình bị áp lực công việc đè nặng. Không còn tâm trạng nào để quan tâm, vì mỗi ngày quay phim tiêu tốn rất nhiều chi phí. Nên để tiết kiệm, chúng tôi chỉ có thể làm thêm giờ để đuổi kịp tiến độ. Ngày hôm sau, tôi lại phải thức khuya dậy sớm, không còn dám ra ngoài, chỉ để có thể gặp Tống Dữ Miên. Cuộc hẹn này cũng trở thành một niềm an ủi nhỏ bé trong những ngày căng thẳng. Tôi cũng duy trì liên lạc với Thường Hỷ ở Anh, mặc dù không thường xuyên, mỗi lần nói chuyện, dù không kéo dài, nhưng cũng coi như thường xuyên. So với thời đại học, Thường Hỷ giờ đã trầm tính hơn nhiều. Tuy nhiên, sự thay đổi trong tính cách của cô ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Khi mà tình yêu của cô ấy với Hạ Như Tư trở thành một mối quan hệ mẫu mực, ai cũng không nghĩ rằng sau những bất đồng thời gian trước, họ lại có thể trở thành một cặp đôi lý tưởng. Dù đã từng bị Thường Hỷ mắng mỏ, nhưng câu chuyện tình yêu của họ đã trở thành huyền thoại trong giới. Sau khi tình yêu và việc học đều gặt hái thành công, Thường Hỷ bắt đầu đặc biệt quan tâm đến tình trạng của tôi. Không biết chị ấy lo lắng thật hay chỉ là thể hiện tình cảm như một người em. Khi nghe tin tôi sẽ gặp Tống Dữ Miên vào lễ Giáng sinh, tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô ấy qua màn hình. Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Vãn Tinh, bạn thân của Thường Hỷ, với nội dung ngắn gọn, cố lên, cùng một loạt mười mấy dấu chấm than. Chấm than cái rắm a. Lúc đó, tôi đang ở phim Trường Trấn An, một nữ diễn viên đã phải quay đi quay lại cả đêm. Cô ấy không chịu nổi áp lực mà khóc nức nở, khiến tôi phải đau đầu. Tôi quên không trả lời tin nhắn ngay lập tức và mãi sau nửa đêm mới nhớ ra. Nhưng không thể hiểu được ý nghĩa của câu cố lên từ Thường Hỷ, nên chỉ đành gửi lại một biểu tượng ok và đi ngủ trong tâm trạng nặng nề. Tống Dữ Miên đến Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 12. Sau một tuần huấn luyện, ngày lễ Giáng sinh rơi vào thứ sáu và cậu ấy sẽ trở về vào thứ bảy. Sau nửa tháng làm việc căng thẳng, mọi người đều mệt mỏi, vừa kịp để chuẩn bị cho lễ Tết. Đạo diễn quyết định cho toàn bộ đoàn nghỉ cuối tuần, đồng thời tổ chức một buổi liên hoan nhỏ vào tối hôm đó. Khi thông báo nghỉ được phát đi, tinh thần của mọi người đều phấn chấn hơn hẳn. Đến chiều thứ sáu, tất cả đã hoàn thành công việc và trở về với tâm trạng vui vẻ. Khi công việc kết thúc, bầu không khí tại phim trường trở nên rộn ràng. Các đồng nghiệp trẻ tuổi ngồi cùng nhau ở nhà ăn. Vừa ăn vừa bàn về kế hoạch đi nhảy disco. Nhớ lại cuộc hẹn với Tống Dữ Miên, tôi đã định báo với đạo diễn rồi chuẩn bị đi, nhưng bị mọi người khuyên ở lại. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành tự phạt mình ba ly để được tha. Kiều Lộ, biên kịch, là người dẫn dắt cuộc vui, đã thống kê số người tham gia. Thấy tôi không có tên trong danh sách, cô ấy chạy tới hỏi, Thường Nhạc, cuối tuần nhảy disco nhé. Tống Dữ Miên thường tan ca lúc 6 giờ. Tôi quyết định phát huy tinh thần kỵ sĩ, đến gần khu vực của cô ấy để không khiến cô chờ lâu. Vì vậy, tôi vừa dọn đồ vừa từ chối Kiều Lộ. Không đi, tối nay tôi có việc. Cái đó không mâu thuẫn mà. Kiều Lộ vẫy tay, chớp mắt, sau khi xong việc, hãy cùng chúng tôi sẽ nhảy muộn. Còn có pháo bông nữa. Đây là món quà mà chúng tôi khó khăn lắm mới có được từ đạo cụ lão sư. Ủa, đừng đi mà, tôi thật không đi, tối khuya không có sức để nhảy. Đoàn phim tiệc tùng thật sự khiến tôi mệt mỏi. Nhân lúc còn chưa bị mọi người chặn lại, tôi lén lút lùi lại, đi vài bước về phía trước, mặc cho Kiều Lộ ở phía sau hô hoán không ngừng. Khi gần đến cửa, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng, quay lại và chạy chậm trở về chỗ cô ấy. Kiều Lộ thấy tôi quay lại thì vui mừng tươi cười. Sao thế, suy nghĩ lại rồi à? Không có. Tôi mỉm cười thân thiện với cô ấy, chỉ vào cây pháo trong tay cậu ấy. Cái này, có thể cho tôi vài cây được không? Giữa những tiếng chỉ trích đau đớn của Kiều Lộ, tôi khó khăn lấy hai cây pháo hoa, tránh được nhóm người đang truy đuổi. Cuối cùng cũng rời khỏi đoàn phim. Khi kết thúc công việc, tôi chạy chậm đến trạm tàu điện ngầm trong gió lạnh, bước vào chuyến tàu đông đúc của Bắc Kinh vào giờ cao điểm. Tôi cảm thấy như đang ở trong một địa ngục nhân gian. Và không biết mình là do thiếu oxy hay say rượu mà khi xuống tàu, đầu óc vẫn còn choáng váng. Khi đến nhà hàng, Tống Dữ Miên đã ngồi đó, lật xem thực đơn. Ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ấy nhíu mày hỏi, cậu uống rượu à? Một chút. Tôi thở hồng hộc, áo lông vũ ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xuống, tôi gấp gáp cởi áo khoác và mũ ra. Đoàn phim có liên hoan tối nay, không uống vài chén thì không đi được. Tống Dữ Miên chờ tôi giải thích xong, rồi mới đẩy thực đơn về phía tôi. Bận rộn lắm sao? Mình đã gọi vài món. Cậu xem có muốn thêm gì không? Cũng không đến nỗi, chỉ là rất mệt. Tôi vừa xem thực đơn, vừa nghe phục vụ đọc tên các món ăn. Những gì tôi thích và cậu ấy thích đều có cả. Nghe xong một lượt, tôi không thấy có món nào đặc biệt nên chỉ khép thực đơn lại và trả lại cho phục vụ. Cứ vậy đi, khi phục vụ mang thực đơn đi, tôi mới ngẩng đầu đánh giá Tống Dữ Miên. So với trước, cậu ấy tỏa ra vẻ tự tin hơn. Lần này gặp mặt, tôi cảm thấy mình cũng thoải mái hơn nhiều. Tống Dữ Miên vẫn mặc chiếc áo khoác và áo sơ mi như ở phương Nam. Nhưng cái lạnh của Bắc Kinh vào tháng 12 khiến cậu ấy trông có phần lạnh lẽo hơn. Tôi khẽ gãi gãi tóc, hỏi, chờ lâu lắm sao? Cũng khá lâu. Tống Dữ Miên uống một ngụm trà, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường. Mình đến đây từ chiều. Tôi nghĩ rằng Tống Dữ Miên có thể khách sáo một chút, nhưng người ấy vẫn giữ thái độ như vậy. Chúng tôi từ những câu xã giao dần chuyển sang những chủ đề văn chương và triết lý cuộc sống. Không ngờ, khi nàng mở miệng, lại thẳng thắn như vậy. Tôi dừng lại một chút, xoa xoa thái dương rồi chuyển sang chủ đề khác. Cái kia, chỉ mặc áo khoác thôi. Không lạnh à? Tống Dữ Miên lại giơ tay rót cho tôi một chén nước. Khi đưa cho tôi, nàng trả lời, lạnh, khóe miệng tôi co giật. Chỉ có thể miễn cưỡng nói, lạnh mà sao không mặc nhiều áo hơn. Không nghĩ tới, Tống Dữ Miên cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trong trẻo như nước, tràn đầy chân thành. Mình chưa từng đến phương Bắc, không biết lạnh như vậy. Tôi do dự một chút, vừa định nghiêm túc đề nghị cậu ấy chờ một lát để tôi đi mua thêm áo, thì nghe thấy nàng khẽ cười, lừa cậu thôi, mình có áo khoác mà. Phục vụ đã giữ giúp mình rồi. Tôi hít một hơi, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được. Đây là cách cậu hài hước sao? Tống Dữ Miên hỏi lại. Không buồn cười à? Tôi. A ha ha, ha ha ha. Tống Dữ Miên nhìn tôi một cách sâu sắc. Nếu không buồn cười thì cậu không cần phải cười. Vì vậy, tôi nhanh chóng im lặng. Cứu tôi với. Thế này thì làm sao có thể nói chuyện được nữa. May mà đồ ăn phục vụ khá nhanh. Mặc dù sự hài hước của Tống Dữ Miên khiến bầu không khí bữa ăn trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng sau một ngày mệt mỏi, tôi cũng không còn để ý đến những chi tiết ấy nữa. Dù không hoàn toàn thoải mái, nhưng không khí vẫn khá hòa hợp. Chúng tôi ăn xong bữa cơm mà không tính toán nhiều. Khi rời khỏi nhà hàng, đi ngang qua khu trò chơi điện tử, Tống Dữ Miên dừng lại và hỏi, Thường Nhạc, có muốn vào chơi không? Tôi bỗng nhớ đến cảnh lần đầu tiên hẹn hò hồi đại học. Giữa chúng tôi có chút ái muội, như gần như xa, cảm giác không thoải mái ập đến. Tôi gãi gãi đầu và nghĩ đến những thất bại thảm hại trước đây. Không được đâu, thật lãng phí tiền. Tống Dữ Miên thở dài một tiếng, có vẻ hơi mất mát. Cậu không còn thích chơi mấy thứ này à? À, cũng không hẳn. Tôi hoảng hốt vì thấy cô ấy buồn. Nhanh chóng giải thích, tôi chỉ cảm thấy chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau. Chơi mấy thứ này có vẻ lãng phí thời gian. Cậu lần đầu tiên đến Bắc Kinh, để tôi dẫn cậu đi dạo một chút. Nói xong, ánh mắt Tống Dữ Miên bỗng sáng lên. Được, ao, ngó đến những con ngõ nhỏ xung quanh. Tôi dẫn Tống Dữ Miên đi lang thang. Trong lúc đó, điện thoại của nhóm nhảy disco gọi tôi liên tục, nhưng tôi đều từ chối. Sau khi tắt điện thoại, thấy Tống Dữ Miên há miệng như muốn nói nhưng lại nuốt lại. Tôi chỉ có thể xin lỗi và cười với cậu ấy. Cuối cùng, chúng tôi vòng đến gần khu hải sản, thấy một vài bạn trẻ đang dừng lại mua hoa. Lúc đó, tôi nhớ ra trong túi còn có 2 cái pháo hoa. Liền nói, chờ chút, tôi nhớ ra mình còn mang theo pháo hoa. Tôi lấy ra 2 cái, đưa cho Tống Dữ Miên 1 cái, rồi từ trong túi lấy bật lửa ra. Khi giơ lên kíp nổ, tôi nhắc nhở nàng, nếu muốn, hãy ước nguyện nhé, chỉ có 2 cái thôi à. Đúng vậy, tôi ấn nút bật lửa, ngọn lửa bắt đầu bốc cháy. Chỉ một lát sau, Tống Dữ Miên cũng châm lửa cho cái của mình. Cơ hội chỉ có 1 lần, nếu không ước thì sẽ bỏ lỡ. Tôi có rất nhiều ước nguyện. Tống Dữ Miên cúi đầu nhìn ngọn lửa đang cháy dần, lông mi dài chớp chớp. Cậu ấy nhẹ nhàng vẫy tay. Rất nhiều ước nguyện, tôi nhoẻn miệng cười, đề nghị, vậy ước 1 cái thật sự có thể thực hiện, lần sau lại ước tiếp. Tống Dữ Miên quay đầu đi. Trong ánh mắt của cậu ấy, tôi thấy ánh lửa cùng bóng hình của mình phản chiếu. Nàng hỏi, mình có tham lam quá không? Tham lam thế nào? Tôi đang cầm cái pháo hoa, đã cháy gần hết, bỗng vẽ một vòng tròn trước mặt Tống Dữ Miên và cười. Tôi còn ước có giải Oscar. Cậu có thể so với tôi tham lam hơn sao? Tống Dữ Miên im lặng. Khi chúng tôi đã đốt gần hết 2 cái pháo, tôi vỗ tay cho sạch cho rồi quay sang Tống Dữ Miên. Chúng ta đi thôi. Tống Dữ Miên dường như vừa bừng tỉnh, hỏi, đi đâu? Đưa cậu về nhà chứ? Tôi nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, mà còn phải trở lại khách sạn đoàn phim để kịp chuyến xe cuối. Không để lỡ mất ước nguyện đi. Vậy còn cậu, tôi thấy cậu vẫn đang nhận điện thoại. Có việc gì khác sao? Chúng tôi đi được vài bước, Tống Dữ Miên bỗng kéo tay tôi lại. Cậu đêm nay phải về khách sạn đoàn phim sao? Tôi cười, quay lại nhìn cậu ấy. Không thì làm sao, chứ tôi không có nhiều tiền để ở lại thành phố này đâu. Tống Dữ Miên mím môi, buông tay tôi ra, rồi đi thêm vài bước. Tôi nghe thấy cậu gọi. Thương Nhạc, tôi lắc lắc đầu, đùa. Có chuyện gì vậy? Cậu, cùng mình về đi. Ha, tôi thiếu chút nữa trượt chân. Phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Không thể tin vào tai mình. Tôi quay lại xác nhận lời nói của nàng. Ánh mắt Tống Dữ Miên sâu thẳm như đại dương. Mình, có rất nhiều ước nguyện nhỏ. Trong ngõ nhỏ tĩnh lặng, tôi thấy nàng đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Như thể thời gian đã ngừng lại. Đột nhiên, một hạt mưa rơi xuống, vang vọng trong không gian yên ắng. Nhưng mình chỉ muốn thực hiện ước nguyện ấy nhất, rằng mình vẫn muốn ở bên cậu lâu một chút. Tôi đứng tại chỗ, nhìn nàng tiến lại gần. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, tựa đầu vào vai tôi. Thương Nhạc, cậu đừng chạy nữa. Cách chương.